Chương 206, Chu Võ Đế. Tin tức truyền bá tốc độ hẳn là rất chậm. Đây là Tống Khuyết ý tưởng, ai có thể nghĩ đến không có 3 ngày, bị Sở Nguyên thổi một hơi liền hộp máu tin tức, thế nhưng ở Tống Khuyết như vậy vòng luẩn quẩn dặm truyền mở. Hơn nữa tin tức Việt truyền Việt quỷ dị. Sau lại thành Tống Khuyết bị Sở Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền hộp máu, tái sau lại tin tức biến thành Tống Khuyết bị Sở Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hình như là một cái cầu giống nhau Tống Khuyết nghe thế tin tức, lại hộp máu. Suốt nửa năm, thiên hạ phong vân đột biến. May mắn Dương Công bảo khố tin tức xuất hiện, cho nên Tống Khuyết các loại đường nhỏ tin tức bị đè ép đi xuống. Không phải Đông Đô Lạc Dương, ngược lại xuất hiện ở tại Nam Lĩnh Tống gia địa bàn lúc trước chứng kiến Tử Vi đỉnh ban đêm mọi người đều hối hận. Bây giờ, từ là cái ban đêm sống sót nhân, trên cơ bản đều là tàn tật, hoặc là nhìn không thấy. Hoặc là nghe không thấy, hoặc là nói không được nói. Hơn nữa những người này, đã muốn trở thành phế nhân. Dám mơ ước Dương Công bảo khố nhân, đều thành phế nhân. Đã có thể không ai dám đối với Sở Nguyên bất kính hoặc là nói, không ai, dám đối với Sở Nguyên làm ra phản đối động tác. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, ở Sở Nguyên dẫn dắt dưới, trải qua Sở Nguyên cùng chư nữ cố gắng, quân ngõa cương thoát thai hoàn cốt. Càng làm cho rất nhiều người cảm thấy đáng sợ chính là, ai cũng không biết như thế nào, ngõa cương trại dân tâm sở hướng, mặc kệ là người nào quốc gia, chỉ cần là dân chúng, đều hướng về ngõa cương trại. Đại bá, ta cảm thấy được quân ngõa cương là chính nghĩa chi quân, chúng ta có thể ngõa cương trại đều là hảo hán tử. Ta Triệu Nhật Thiên ăn xong. Rất nhiều quân phiệt chư hầu mở một con mắt nhắm một con mắt, đều bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào cấm, đều cấm không được. Bọn họ căn bản không biết. Này đó nhìn như người qua đường giáp cùng người qua đường ất tên, đều là ngõa cương trại nhân đúng vậy, chính là cẩm y liễu vệ bây giờ thiên hạ dư luận, đều đã muốn thông qua cẩm y liễu vệ nắm giữ lên. Dương Nghiễm chết già lúc sau, không có lưu lại con nối dòng, thế nhưng là thiên hạ đại loạn, nhưng ai biết đạo, thiên hạ không chỉ có không có loạn, càng sâu tới hòa bình rất nhiều cái bởi vì, ngõa cương trại thế nhưng mạc danh kỳ diệu hợp nhất tất cả kinh thành vệ sĩ không ai biết vì cái gì cũng rất đơn giản. Thẳng đến ngày nào đó bên ngoài thượng duy trì tống thị môn phiệt từ hàng tinh trai, còn có bên ngoài thượng duy trì tống thị môn phiệt, đồng nhiên tuyên bố duy trì Sở Nguyên thiên hạ. Phong vân biến sắc, từ đó, thế giới từ quần hùng cắt cứ trạng thái thay đổi thành cả quân phiệt đối kháng ngõa cương trại nói cách khác đối kháng Sở Nguyên. Mà ở này quá trình giữa, đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, các thế lực, bang phái, môn phiệt mỹ nữ nhóm, chỉ cần có danh, đều biến mất không thấy, không biết đi địa phương nào. Nổi tiếng chính là Lý Thị Môn Phiệt Lý Tu Chữ, Tống Thị Môn Phiệt Tống Ngọc Trí, Phi Mã Mục Trường Thường Tu Tuần đương nhiên đổ cưới là Mục Trường, nổi tiếng lành Mỹ Nhân Thạch Thanh Tuyển, Độc Cô Môn Phiệt Độc Cô Phượng Tử Tử. Không ai biết này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Đương Tống Khuyết, Vưu Sở Hồng, Lý Thế Dân chờ Liên Hợp Quân đội xuất hiện ở thiên hạ bay là tả nói Dương Công bảo khố thời điểm, mới phát hiện hiện trường chỉ có một nhân Sở Nguyên ngươi vì cái gì là ngươi không phải Dương Công bảo khố Sở Nguyên ha hạ cười, nói dối nói hơn, tự nhiên chính là chân lý, nào có cái gì Dương Công bảo khố, đã sớm bị ta đào đi rồi. Nửa năm tiền, Sở Nguyên lấy ra Dương Công bảo khố còn có ta đế xá lợi, thực lực nâng cao một bước, bất quá còn kém một tia đột phá chiến đi, hoặc là chết, hoặc là chiến thắng ta. Sở Nguyên bá đạo vô cùng. Sát mọi người tự nhiên biết đạo lý này, làm không xong Sở Nguyên, như vậy sẽ chờ chết đi. Mọi người hùng hổ, Sở Nguyên tại chỗ bất động. Ầm vang một tiếng nổ, thiên hôn địa ám. Nổ mạnh liên tục, bất lưu người sống. Sở Nguyên cảm thụ được hấp thu đến mọi người nội lực, khe khe thở dài, còn kém một chút. Thế lực đầu mục không thấy lúc sau, ngõa cương trại thế như trẻ tre. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Nguyên thống nhất, thành lập quốc hiệu Vi Chu Sở Nguyên đăng cơ. Quét ngang Đông Nam Á, Viễn Trinh, cây gậy quốc, quét ngang Âu Á Phi, ngày khắp nơi Úc Mỹ kéo. Công thành danh thoại, Sở Nguyên thiện vị Trầm Lạc Nhạn, từ đó, Trầm Lạc Nhạn trở thành đệ nhất vị nữ hoàng đế. 30 năm sau, một cái im ắng ban đêm, Đại Chu quốc chính là sử thượng tối ngưu hoàng đế Sở Nguyên cùng hắn tất cả hậu cung, một đêm trong lúc đó biến mất không thấy. Không ai biết đã xảy ra cái gì. Từ đó, giang hồ truyền lưu Sở Nguyên đại đế truyền thuyết. Tuy rằng nữ hoàng đế là Trầm Lạc Nhạn, thế nhưng đệ nhất đại đế là Sở Nguyên.